ngón tay Nghệ Phong chỉ về một hướng. Lục giác mang tinh kia vốn đang xoay tròn phát ra ánh sáng mạnh mẽ dừng lại, sau đó hóa thành một đảo cầu vồng, đánh về phía mũi kiếm của Lợi Kiếm. Lục giác mang tinh và mũi kiếm của đối phương đánh vào nhau. Hai lực lượng khổng lồ va chạm, năng lượng bạo phát hóa thành một vòng tròn hình cuộn sóng lan tràn tất cả hư không. Toàn bộ tàng hoa các phát ra hào quang chói mắt sáng lạn không gì sánh được. Mà mọi người ở đây bị năng lượng này đụng vào, ánh sáng quá mạnh đến mức không mở ra được mắt. Lục giác mang tinh lại tách ra một đám tiểu lục giác mang tinh. Tiểu lục giác mang tinh màu lam nhàn nhạt. Hồn lực bên ngoài tập trung trong đó, hóa thành một đạo cực quang bắn về phía Phong Khiếu. Phong Khiếu nhìn tiểu lục giác mang tinh bay như tên bắn đến, trong lòng hoảng sợ, vội vàng lắc mình tránh né. Hắn là thuộc tính phong, về phương diện tốc độ cực kỳ mau lẹ, nhanh chóng để lại từng đạo nhân ảnh, muốn chạy trốn. Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, ấn kết trong tay mạnh mẽ biến ảo, ngón tay chỉ một phương hướng. Tiểu lục giác mang tinh vốn bay thẳng tắp như tên bắn, lấy một tốc độ gần như vi phạm lẽ thường, bay như tên bắn quay ngược trở lại, sau đó truy đuổi về phía Phong Khiếu. Tiểu lục giác mang tinh quỷ dị như vậy, Phong Khiếu căn bản không dám trực diện đối đầu. Thân ảnh hắn lại chớp động. Đối với thứ quỷ dị này, trong lòng hắn luôn luôn chút hoảng sợ không hiểu. Loại hoảng sợ này, cho dù là vừa rồi khi hắn đối mặt với đại lục giác mang tinh không có cảm giác như vậy. Sự thật đã chứng minh, đại lục giác mang tinh kia căn bản không phải là đối thủ của hắn. Dưới một cú đánh của hắn đã phân tán ra. Với lực lượng trên, tuy rằng lục giác mang tinh kia cường hãn, nhưng vẫn yếu hơn hắn một bậc. Phong Khiếu liên tục trốn thoát, khiến Nghệ Phong cười lạnh một tiếng, ngược lại bản thiếu gia muốn nhìn, ngươi có thể trốn được hay không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 838, thi triển Lam Liên Hóa Hồng Quyết giữa sân, tiểu lục giác mang tinh đuổi sát phía sau Phong Khiếu, nơi nó đi qua lưu lại một nói cầu vồng tuyệt đẹp. Mà Phong Khiếu dường như không muốn đối mặt với lục giác mang tinh quỷ dị này, thân ảnh vẫn một đường bay như tên bắn, tránh né sự truy đuổi của lục giác mang tinh. Mọi người sững sờ nhìn vào trong trường giác đấu, rất khó tưởng tượng một cường giả ngũ giai sao lại e dè đối một lục giác mang tinh bình thường như vậy. Mà điều khiến bọn họ kinh ngạc nhất là lục giác mang tinh này lại có thể đuổi sát người không rời, phương hướng biến hóa cực nhanh, cho dù một người thường cũng không bằng. Khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh, ấn kết trong tay Nghệ Phong kết càng thêm mau lẹ, nhanh tới mức khiến người ta hoa cả mắt. Nếu có người có thể thấy rõ ấn giai trong tay Nghệ Phong, nhất định có thể thấy rõ ràng phương hướng ngón tay Nghệ Phong chỉ chính là phương hướng truy đuổi của lục giác mang tinh. Trong sân, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người hâm mộ nhìn Nghệ Phong. Thảo nào nhiếp hồn sư có thể trở thành chức nghiệp tôn quý nhất. Chỉ cần đứng ở trên hư không, ngón tay biến hóa, có thể dễ dàng truy đuổi khiến một võ giả chật vật trốn tránh. Sự tiêu sái này không phải bất kỳ ai có thể có được. Tuy nhiên, đối với một nhiếp hồn sư lục tinh sơ cấp lại có thể sử dụng một lục giác mang tinh bình thường truy đuổi Phong Khiếu, đồng thời khiến hắn không dám đối phó. Trên mặt mọi người đều có vẻ cổ quái. Là lục giác mang tinh này của đối phương thật sự lợi hại như vậy sai? Hay Phong Khiếu này là cường giả ngũ giai hữu danh vô thực? Mà mấy người đứng ở trên đài cao, nhìn lục giác mang tinh kia lóe ra hào quang màu lam nhạt, trong mắt một đám lại có vẻ hồi hộp. Ánh mắt bọn họ nhìn cao nhìn xa hơn người khác, hầu như hồn lực tiếp xúc đến lục giác mang tinh, liền phát hiện hồn lực do bọn họ thăm dò bị cắn nuốt không còn một mảnh. Lúc này bọn họ hoàn toàn có thể tưởng tượng vì sao Phong Khiếu muốn né tránh. Đối với lục giác mang tinh không hiểu rõ này, cho dù bọn họ cũng không muốn đối phó trực diện. Thi Đại Nhi có chút mê luyến nhìn Nghệ Phong đứng trên hư không, năng lượng dao động kích thích gió thổi vào tóc dài và quần áo hắn, khiến hắn có vẻ khí phách tao nhã. Mấy năm trước, Nghệ Phong ở Thánh Địa còn trải qua việc thực lực tiêu biến. Khi đó nàng đã là tướng cấp, cao hơn Nghệ Phong. Nhưng, thật sự không ngờ được trong thời gian mấy năm ngắn ngủn, chênh lệch hai người dường như đã quay ngược. Hắn chỉ đứng ở kia, có thể ép một cường giả ngũ giai né tránh khắp nơi. Trình độ này nàng thực sự không để đạt được. Và khác với vẻ si mê trên mặt Thi Đại Nhi, trên mặt Thủy Nhược Vân lại có vẻ hoảng hốt. Nam tử này từng đánh bại nàng, tốc độ phát triển quá nhanh. Thủy Nhược Vân hiểu rất rõ thực lực võ giả của Nghệ Phong. Nhưng giờ phút này Nghệ Phong lại không thi triển chút thực lực võ giả, gần như chỉ dựa vào nhiếp hồn thuật. Nếu hắn sử dụng cả hai ai, vậy sẽ cường hãn đến mức nào? Thủy Nhược Vân không có cách nào có thể tưởng tượng được. Nhưng Thủy Nhược Vân hiểu rất rõ, với trình độ của nàng bây giờ, lại càng không là đối thủ của Nghệ Phong. Ngày xưa Nghệ Phong có thể dựa vào thực lực tướng giai đánh trọng thương vương cấp. Vậy lúc này, một ngũ giai, ở trước mặt hắn chỉ có tự rước lấy nhục. Mặc dù là ngũ giai, ở đại lục đã là cảnh giới vô số người đều hướng tới mà không đạt được. Nhưng dưới quang mang của hắn, thật sự không đáng nhắc tới. Nghệ Phong sư huynh, nếu ngươi là địch của Tĩnh Vân Tông ta, ta làm thế nào ngăn cản được? Trong lòng Thủy Nhược Vân cười khổ, nàng chưa từng nhận thua. Cho dù là lần trước Nghệ Phong đánh bại nàng, nàng vẫn không nhận thua. Nhưng lúc này, trong lòng lại cảm thấy bất đắc dĩ. Thánh Tông có một nhân vật như thế, mặc dù tạm thời không phải là kẻ địch của Tĩnh Vân Tông, nhưng dù sao Thánh Tông cũng là Thánh Tông. Ai biết về sau sẽ thế nào? Thủy Nhược Vân quay sang nhìn Thi Đại Nhi, bỗng nhiên có chút hâm mộ nàng. Có một người nam nhân như vậy che chở, đã rơi vào thế bất bại. Phong Khiếu trên đài, mặc kệ hắn né tránh như thế nào, hắn vẫn không thoát được lục giác mang tinh màu lam kia. Tình hình như vậy khiến ánh mắt Phong Khiếu cực kỳ mịt mờ. Tuy rằng lục giác mang tinh phát ra khí tức quả thật khiến hắn hồi hộp, nhưng hắn vẫn ngừng lại. Đấu khí bao trùm toàn thân, trực diện đón nhận lục giác mang tinh. Nghệ Phong thấy Phong Khiếu làm như thế, trong miệng chợt hiện lên một nụ cười lạnh. Rốt cục không trốn nữa sao? Ta thật ra hy vọng ngươi vẫn tiếp tục trốn chứ. Đi. Ngón tay Nghệ Phong mạnh mẽ chỉ một cái, lục giác mang tinh càng hóa thành từng đạo cực quang, bay như tên bắn về phía Phong Khiếu. Không hề nghi ngờ lục giác mang tinh và đấu khí Phong Khiếu lần lượt đan xen với nhau. Điều khiến Phong Khiếu cực kỳ kinh hãi chính là đấu khí của hắn lại bị tiểu lục giác mang tinh này cắn nuốt. Chẳng bao lâu, tiểu lục giác mang tinh cắn nuốt năng lượng của hắn, trong nháy mắt từ cực lớn trở thành nhỏ. Lục giác mang tinh cắn nuốt năng lượng và đấu khí còn lại sau khi bị cắn nuốt của Phong Khiếu va chạm vào nhau. Va chạm mạnh mẽ tăng vọt. Năng lượng khắp bầu trời hóa thành từng đạo kình khí mang tất cả toàn bộ không gian. Không gian dưới va chạm này, từng gợn sóng không ngừng dâng lên, ngăn cản tầm mắt của người khác. Cơn lốc bạo phát mạnh mẽ thổi về phía khán đài. Người phía trên khán đài, dưới cơn lốc lực lượng đẩy mạnh, thân thể mỗi người nghiêng về phía sau, đè ép đám người. Dưới biến cố như vậy, một đám ngã thành một mảnh. Từng tiếng mắng chửi không ngừng vang lên. Giờ phút này đã không còn chút phong độ thiếu niên tài tuấn. Sau khi hai năng lượng đụng vào nhau, bên trong lục giác mang tinh vốn tan biến, một đạo năng lượng nhỏ màu lam tách ra, công kích về phía đầu Phong Khiếu. Hào quang màu lam bay như tên bắn đến, khiến Phong Khiếu thầm hoảng hốt, thân ảnh mạnh mẽ chớp động. Một đạo đấu khí đánh thẳng vào phía trên cánh tay, hung hăng đón về phía năng lượng màu lam này. Năng lượng màu lam dưới tấn công như vậy, lúc này mới tan biến. Sau khi Phong Khiếu làm xong tất cả điều này, thân ảnh liên tục lảo đảo lùi lại mấy bước, yết hầu lăn lộn vài cái, giống như hắn bị cái gì áp chế tiến vào thân thể. Sắc mặt thoáng có chút trắng bệch khó coi. Đám người lợi lang nhìn Phong Khiếu, yết hầu hắn hung hăng lăn lộn vài cái. Ngay lập tức ánh mắt chú ý tới vẻ phong khinh vân đảm trên người Nghệ Phong. Rốt cuộc đây là công kích gì? Một lần thi triển, lại tản mát ra ba lần công kích. Càng đáng sợ chính là lại cắn nuốt năng lượng người khác hóa thành của mình. Sau một thời gian, thảo nào Phong Khiếu ăn thiệt thòi lớn. Lúc này, hẳn là khí huyết trong ngực hắn đang cuồn cuộn đi. Mọi người đều thử người ra. Tuy rằng không rõ lục giác mang tinh là cái gì, nhưng quỷ dị trong đó, bọn họ suy nghĩ cả trăm lần đều không giải thích được. Không hổ danh là nhiếp hồn sư, thủ đoạn công kích quả thực quỷ dị. Chẳng quá, nhiếp hồn sư lục tinh sơ cấp, thật sự có thể là đối thủ của võ giả vương cấp ngũ giai sao? mọi người quay đầu nhìn về phía Phong Khiếu thoáng trắng bệch. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng bọn họ buộc phải thừa nhận chuyện này là thực. Quả thật nhiếp hồn sư là chức nghiệp được thiên thần chiếu cố. Một đám nhìn Nghệ Phong, trong ánh mắt đầy vẻ hâm mộ. Hiển nhiên công kích lần này của Nghệ Phong đã hoàn toàn thuyết phục bọn họ. Phong Khiếu gắt gao nhìn chằm chằm vào Nghệ Phong. Đối với kiến thức coi như uyên bác của hắn mà nói, tất nhiên không tin một nhiếp hồn sư lục tinh sơ cấp chính là đối thủ của vương cấp ngũ giai. Dù sao đây là một sự biến hóa về chất. Nhưng điều khiến Phong Khiếu hồi hộp chính là nhiếp hồn sư Nghệ Phong hiển nhiên khác với các nhiếp hồn sư khác. Trước không nói về phương pháp thi triển nhiếp hồn thuật như thế nào, năng lượng thản nhiên vừa rồi trong công kích của hắn, năng lượng màu lam kia khiến hắn rất hoảng sợ. Cho dù năng lượng thuộc tính của hắn ở trước mặt nó, chỉ có thể bị nó cắn nuốt. Năng lượng như vậy mới là nguyên nhân khiến uy lực chiêu này của Nghệ Phong trở nên cường đại như thế. Phong Khiếu hít một hơi thật sâu, gắt gao nhìn chăm chú vào Nghệ Phong, đấu khí trong tay lại tăng vọt lên. Vừa rồi đã xem thường ngươi, tuy nhiên hiện tại, ngươi không còn cơ hội nữa đâu. Phong Khiếu lạnh lùng nói. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 839 nghe Phong Khiếu nói những lời này, khóe miệng Nghệ Phong cong lên lộ chút khinh thường. Vừa rồi có thể khiến ngươi bị thương, vậy hiện tại cũng có thể. Sau khi Phong Khiếu nói xong, sắc mặt bỗng nhiên biến cực kỳ bình tĩnh. Lợi kiếm trong tay lướt qua từng đảo quý tích ở trên hư không. Tất cả quý tích lại không biến mất. Ở phía trên không gian hiện lên từng đảo quang màu. Sau đó những quang màu giống như đã bị dẫn dắt. Từng đảo bắt đầu tập trung lại. Chỉ một lát sau, một vòng tròn hình thành trên hư không. Sau khi vòng tròn này được hình thành, Phong Khiếu không dừng lại. Hắn vẫn vung lợi kiếm. Trong vòng tròn màu sắc rực rỡ vốn trống trơn, bắt đầu xuất hiện từng đạo năng lượng dưới dạng lưới. Khi toàn bộ năng lượng lưới che kín bên vòng tròn trong, gió vốn gào thét trong hư không, trong nháy mắt toàn bộ trở nên yên lặng. Trong toàn bộ tàng hoa các yên tĩnh khác thường, không khí có vẻ cực kỳ trầm trọng, cho dù hô hấp cũng cảm thấy khó khăn. Tất cả điều này khiến tất cả mọi người hoảng sợ nhìn Phong Khiếu. Không thể tưởng tượng được, không ngờ hắn có thể thay đổi toàn bộ môi trường tàng hoa các. Sau khi Thi Đại Nhi và Thủy Nhược Vân thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt hai người đều lộ vẻ ngưng trọng. So với người khác, các nàng rõ ràng hơn về lai lịch Phong Khiếu. Hắn vượt xa hơn nhiều so với ngũ giai bình thường. Tuy nhiên giống như vậy, nhìn vẻ mặt Nghệ Phong vẫn bình tĩnh, các nàng không lo lắng. Nam tử trước mặt này nói quen thuộc, nhưng lại không quen thuộc. Cũng không ai biết hắn sẽ mạnh tới mức nào. Không khí xung quanh dưới sự điều động của Phong Khiếu càng lúc càng trở nên trầm trọng. Toàn bộ tàng hoa các im lặng khiến người ta có cảm giác áp lực. Vẻ mặt Nghệ Phong vốn bình thản, khi cảm giác được hắn hít thở không thông, rốt cục đã trở nên nghiêm túc. Trên ngón tay Nghệ Phong từ từ hiện ra vài đạo hào quang màu lam. Vài đạo hào quang màu lam hóa thành mấy điểm, dừng ở phía trên. Nguyên hồn trong thức hải khống chế hồn lực rời tới tập trung về phía trên lam điểm. Hồn lực hóa thành một sợi tơ phát ra, nối hai điểm một lại với nhau. Rất nhanh, lại một lục giác mang tinh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sau khi Nghệ Phong làm xong tất cả điều này, ngón tay chỉ vào lục giác mang tinh trước mặt. Ở trung tâm lục giác mang tinh, một lam điểm phá không xuất hiện, sau đó phía trên 6 điểm còn lại. Từng sợi màu lam sắc nhọn lan về phía lam điểm ở trung tâm. Chỉ một lát sau, lục giác mang tinh này còn phức tạp hơn cái ban đầu xuất hiện ở trước mặt Nghệ Phong. Trong sự kinh ngạc chăm chú theo dõi của mọi người, ngón tay Nghệ Phong mạnh mẽ chớp động. Lục giác mang tinh này bỗng nhiên lớn gấp mấy lần. Sau đó vèo một tiếng, liền hiện ở dưới chân Nghệ Phong. Nghệ Phong đạp chân lên, đứng thẳng trung tâm lam điểm. Ngay trong nháy mắt khi Nghệ Phong vừa bước lên, năng lượng bốn phía mạnh mẽ bạo động. Tất cả bay như tên bắn về phía lục giác mang tinh dưới chân Nghệ Phong. 6 điểm hấp thu những năng lượng này. Từng đạo năng lượng chủ từ trên các điểm phát ra, bắn thẳng đến hư không. 6 đạo năng lượng trụ vây quanh Nghệ Phong một cách chặt chẽ vững vàng, một tầng năng lượng giống như màng nước bao vây lục năng lượng trụ. Phía trên màng nước, thoáng có lam quang. Đây là lần đầu tiên Nghệ Phong thi triển phòng ngự trong nhiếp hồn thuật. Hắn thò tay thoáng chạm vào một màng nước phòng ngự, trong lòng không nhịn được kinh hãi không thôi. Không hổ danh là Lam Liên Hóa Hồng Quyết do quái lão nhân truyền thụ, quả thực không có công pháp bình thường nào có thể sánh bằng. Mình có được công pháp này, lại sở hữu được Phệ Châu trong tay, gần như là hổ thêm cánh. Ngay từ đầu Nghệ Phong không nghĩ tới việc thi triển đấu khí vũ kỹ. Hắn muốn xem thử, Phệ Châu phối hợp với phương pháp khống chế cắn nuốt Lam Liên Hóa Hồng Quyết, rốt cuộc có thể cường hãn đến mức nào. Đối kháng một ngũ giai hẳn không là vấn đề. Ngón tay Nghệ Phong mạnh mẽ biến ảo, năng lượng chủ ban đầu bỗng nhiên mạnh mẽ áp xúc. Chỉ một lát sau, đã hoàn toàn dung nhập bên trong thân thể Nghệ Phong. Nếu cẩn thận quan sát, có thể thấy trên người Nghệ Phong có một tầng màu lam nhạt mỏng. Sau khi năng lượng chủ dung nhập thân thể, Nghệ Phong không khỏi nhớ tới áo giáp đấu khí của võ giả. Đây có lẽ chính là áo giáp đấu khí của nhiếp hồn sư. Không biết mình có được Phệ Châu, liên tục thi triển áo giáp đấu khí và phòng ngự lục giác mang tinh, có thể ngăn cản một đòn của vương cấp ngũ giai hay không? Nghệ Phong suy nghĩ một chút, cảm thấy đến lúc đó có cần thử một chút. Cảm nhận được lực lượng phòng thủ dâng trào, ánh mắt Nghệ Phong lại quay sang nhìn Phong Khiếu. Phía trên ngón tay vẫn có chút lam quang. Năng lượng Phệ Châu là vốn lớn nhất để Nghệ Phong đối chiến có được võ giả có năng lượng thuộc tính. Lúc này, vòng tròn của Phong Khiếu cũng tiến vào giai đoạn kết thúc, tựa như con mắt nhìn. Nghệ Phong cảm giác bên trong vòng tròn kia có năng lượng cuồng bạo. Nghệ Phong cảm giác được, dường như tất cả gió đều bị áp chế trong tay Nghệ Phong. Ta cho ngươi xem thử, ngũ giai là thế nào. Một kẻ chưa đạt được ngũ giai vĩnh viễn không thể sánh bằng. Phong Khiếu cười lạnh một tiếng, trong tay một vòng tròn điểm ở phía trên kiếm, nháy mắt hóa thành một đạo hào quang. Toàn bộ dung nhập bên trong lợi kiếm. Phía trên lợi kiếm bạo phát quang mang chói mắt. Một âm hưởng vang lên mạnh mẽ triệt tiêu không gian. Lợi kiếm hóa thành một đạo hào quang, gần như là vượt qua khoảng cách không gian đâm về phía Nghệ Phong. Nhìn một kiếm tới ảo ạt, Nghệ Phong lại không dám đứng ở tại chỗ. Công kích như vậy, Nghệ Phong không dám va chạm trực diện. Trốn, ngươi trốn sao? Phong Khiếu thấy Nghệ Phong tránh thoát một kiếm, lạnh lùng nói. Lợi kiếm xẹt qua một đạo quý tích, lại đâm về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong hừ một tiếng nói, ai nói cho ngươi biết bản thiếu gia muốn chạy trốn? Đi. Lam quang phía trên ngón tay Nghệ Phong mạnh mẽ bắn nhanh ra. Chỉ một lát sau, một lục giác mang tinh lại hình thành. Phong Khiếu thấy Nghệ Phong lại thi triển một chiêu này, trong mắt hắn đầy vẻ tươi cười châm chọc. Trước mặt lực lượng tuyệt đối, chỉ là chút tài mọn mà thôi. Lục giác mang tinh và lợi kiếm của Phong Khiếu và chạm vào nhau. Chỉ một lát sau, lực lượng khổng lồ ngưng tụ trên lục giác mang tinh đã bị nổ tung. Cùng lúc đó, đồng thời tách ra một tiểu lục giác mang tinh. Tán. Phong Khiếu nhìn tiểu lục giác mang tinh kia, hắn hừ một tiếng. Phía trên lợi kiếm bỗng nhiên dần hiện ra một cái vòng tròn, hung hăng bao bên ngoài lục giác mang tinh. Khi lục giác mang tinh cắn nuốt chưa đến 1/4 năng lượng đối phương, đã bị nó mạnh mẽ áp tới mức phân tán, không chịu nổi một đòn. Phong Khiếu cười lạnh một tiếng, tiếp tục đâm thẳng một kiếm về phía Nghệ Phong. Lợi kiếm vượt qua không gian, trong chớp mắt liền tới. Nghệ Phong lưu tàn ảnh tại chỗ, hóa thành một chút tinh quang, tan biến trong hư không. Đối với việc đối phương có thể nhanh chóng khiến công kích của mình bị phân tán như vậy, trong lòng Nghệ Phong thoáng có chút kinh ngạc. Nhưng khi đối phương châm chọc, lại khiến khóe miệng Nghệ Phong cong lên hết cỡ. Một đạo ngươi có thể phá, vậy còn hai đạo, ba đạo, thậm chí 10 đạo thì sao? Ấn kết trong tay Nghệ Phong với một loại tốc độ cực nhanh không ngừng kết khởi, tốc độ mau chóng khiến người ta không kịp nhìn. Từng đạo hào quang màu lam từ ngón tay Nghệ Phong bắn ra, sau đó đan xen với hồn lực của Nghệ Phong. Chỉ một lát sau, một lục giác mang tinh xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Phong Khiếu thấy Nghệ Phong vẫn thi triển chiêu này, vẻ xem thường trên khóe miệng càng đậm. Ta nói rồi, không có tác dụng. Khóe miệng Nghệ Phong cũng nở nụ cười có chút tà mị, nhìn Phong Khiếu nói, phải không? Như thế này thì sao? Nghệ Phong nói xong, ngón tay mạnh mẽ chỉ một cái, một đạo lam quang lại hiện lên. Hai lục giác mang tinh trồng chất cùng một chỗ. Làm xong tất cả điều này, dường như Nghệ Phong vẫn chưa thấy đủ, khóe miệng lộ nụ cười tà, lại xuất hiện một lục giác mang tinh trước mặt Nghệ Phong, sau đó dung hợp vào. Ha ha, hiện tại thử xem có tác dụng gì với ngươi hay không? Đi! Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, ra tay tương trở. Theo Nghệ Phong vừa nói dứt lời, ngón tay Nghệ Phong biến đổi mạnh mẽ. Ba đạo công kích lục giác mang tinh trồng chất, hóa thành một đạo hào quang, bay như tên bắn về phía đối phương. Phong Khiếu nhìn lục giác mang tinh bay như tên bắn đến, sắc mặt hắn đại biến, đấu khí trong cơ thể lại phát ra, bao trùm ở phía trên lợi kiếm. Lợi kiếm vốn bạo phát uy áp, càng tản ra hào quang khiến lòng người lạnh ngắt. Lợi kiếm và lục giác mang tinh đụng vào nhau, không có chút do dự nào. Chỉ một lát sau, đạo thứ nhất lục giác mang tinh đã bị đánh phân tán, tách ra một tiểu nhân lục giác mang tinh. Mà ngay khi lợi kiếm của Phong Khiếu tách ra một cái vòng tròn, muốn lấn tới đánh vỡ lục giác mang tinh, đạo thứ hai công kích lại xuất hiện, khiến Phong Khiếu không thể không phân tâm đối phó ngăn cản đạo công kích này. Ba đạo công kích cùng tấn công Phong Khiếu. Ba đạo liên tục va chạm, khiến không gian trung tâm va chạm hiện ra vặn vẹo. Không gian vốn áp lực đến cực điểm, lúc toàn bộ này lại bị bộc phát ra. Cơn lốc từ giữa tâm bắt đầu lan ra tất cả bốn phía. Phía trên khán đài lại xuất hiện một mảnh bị sập. Không khí vốn áp lực đến mức khó thở, lúc này biến mất không còn một mảnh. Kình khí bạo phát cường đại, hung hăng đập lên phía trên mặt đất. Từng tảng đá không tên trên mặt đất xinh đẹp kia cũng nhấc lên từng khối từng khối. Sau khi Lợi Lang nhìn thấy, khóe miệng thoáng run rẩy, đau tiếc không thôi. Ngay dưới ba đạo công kích, tiểu lục giác mang tinh đã hoàn toàn bành trướng, thôn phệ năng lượng vô cùng. Ba đạo lục giác mang tinh dung hợp cùng một chỗ, tiến hành đợt công kích thứ tư về phía Phong Khiếu. Nhìn lục giác mang tinh ẩn chứa năng lượng khổng lồ vượt xa so với lần đầu tiên, sắc mặt Phong Khiếu có chút trắng bệch. Áo giáp đấu khí của hắn mạnh mẽ hiện lên, đấu khí tuôn trào trên lợi kiếm, gần như muốn hấp thu sạch sẽ toàn bộ đấu khí trong cơ thể hắn. Lục giác mang tinh lớn mạnh và lợi kiếm Phong Khiếu ẩn chứa năng lượng toàn thân hắn va chạm vào nhau, đồng thời một tiếng động vang lên, tất cả mọi người cảm giác hư không thoáng chấn động vài cái. Tàng Hoa Các vốn vô cùng kiên cố, hiện tại lay động mãnh liệt, điều này khiến mọi người hoảng hốt. Đồng thời Văn Vân và Lợi Lang rốt cục không nhịn được phải ra tay. Một đám đấu khí bắn ra, phong tỏa năng lượng đang khuếch tán ở trong trường giác đấu. Nhưng, với lực lượng của hai người bọn họ, hắn căn bản không thể phong tỏa toàn bộ. Năng lượng kình khí bạo phát, trong trước mắt có thể đánh về phía đám người xem. Năng lượng ẩn chứa uy lực to lớn như thế, nếu đánh vào trong đám người, tuy rằng những người này mỗi người đều đạt được sư cấp, nhưng dưới kình khí này, vẫn khiến bọn họ thủ thương không nhẹ. Thủy Nhược Vân thoáng nhìn về phía đám người đang kinh sợ. Nàng thoáng nhíu mày, nhưng họ chung quy là người bên phe cánh của nàng. Đấu khí chớp động, phong tỏa kình khí đang bạo phát ra. Thi Đại Nhi và vị hỏa công tử kia, trong lòng hoảng sợ, đồng thời mỗi người lắc mình đến một khu vực, bắt đầu giúp đỡ chấn áp dư kình bạo phát. Năm vương cấp không tầm thường đồng thời ra tay mới miễn cưỡng ngăn cản kình khí đánh về phía đám người vây xem. Mọi người nhìn về phía trung tâm, một đám lộ ra vẻ sợ hãi, đồng thời mỗi người nhổ ra một ngụm nước miếng. Không gian trong sân, những vết nứt lan tràn. Cơn lốc khổng lồ tàn sát bừa bãi hư không trong đó. Sàn nhà đấu vốn chân quý đã bị hất tung lên trời, trộn lẫn ở trong cơn lốc, hóa thành từng đạo lợi khí, vang lên từng tiếng xé gió. Có một tiếng sắt thép gãy bên trong. Lợi kiếm chân quý của Phong Khiếu, dưới sự giao phong của hai năng lượng, gãy thành hai đoạn. Trong đó mũi kiếm bay như tên bắn ở trên hư không, sát qua khuôn mặt Nghệ Phong, bắn nhanh ra ngoài, hung hăng cắm vào phía trên sân trường giác đấu. Toàn bộ đoạn kiếm lại không rơi vào nền đất. Sau khi lợi kiếm của Phong Khiếu bị gãy, thân ảnh hắn liên tục lùi về phía sau mấy bước xa. Khi dấu chân dưới bước chân vẫn kéo dài đến sát mép trường giác đấu, lúc này mới khó khăn ổn định thân ảnh. Khác với Phong Khiếu chính là, Nghệ Phong vẫn đứng thẳng ở tại chỗ, trong nháy mắt cơn lốc và kình khí tàn sát bừa bãi tới bên cạnh hắn liền dừng lại. So với sự chật vật của Phong Khiếu, Nghệ Phong có vẻ cực kỳ tiêu sái. Mọi người sững sờ nhìn cảnh tượng trong sân, mắt vừa nhìn đã biết trong trận giao phong nay, ai chiếm thượng phong. Một đám nhìn nhân ảnh phía trên không gian, hung hăng nuốt một ngụm nước miếng. Con mắt mở lớn chăm chú nhìn Nghệ Phong. Bọn họ chưa từng chứng kiến trận đánh nào kịch liệt như vậy. Sự kịch liệt trong trận quyết đấu giữa võ giả và nhiếp hồn sư, càng khiến trong lòng bọn họ hưng phấn. Một nhiếp hồn sư lục tinh sơ giai lại đánh bại một vương cấp ngũ giai. Nhiếp hồn sư thật sự quỷ dị đến trình độ này sao? Nhìn năm vương cấp vẫn còn đang ngăn cản đấu khí cho bọn họ, ánh mắt một đám nhìn Nghệ Phong càng kính nể không thôi. Chỉ cần dư kình phát ra trong quyết đấu giữa hai người đã khiến năm đại vương cấp phòng họ cho bọn họ. Đây là thực lực của bọn họ sao? Giống như vậy, Lợi Lang nhìn sàn trường giác đấu đã vỡ vụn, khóe miệng thoáng co giật. Thực lực của hai cá nhân này quá khủng khiếp. Uy lực bạo phát này sao có thể là ngũ giai? Ánh mắt hắn đặc biệt quay sang nhìn Nghệ Phong. Đánh chết hắn cũng không tin, Nghệ Phong chỉ là một nhiếp hồn sư một lục tinh sơ giai. Nhiếp hồn sư một lục tinh sơ giai có thể khủng khiếp như vậy sao? Nghệ Phong thoáng chuyển động ngón tay một chút, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc. Thật sự không ngờ được Lam Liên Hóa Hồng Quyết cường hãn tới mức này. Ba đạo lục giác mang tinh lại bước lui một vương cấp ngũ giai thi triển tuyệt kỹ. Bỗng nhiên Nghệ Phong bắt đầu cảm thấy cực kỳ khâm phục đối với quái lão nhân, đồng thời trong lòng chấn động với thực lực của quái lão đầu. Quái lão đầu tu luyện Lam Liên Hóa Hồng Quyết nhiều năm như vậy, hơn nữa thực lực so với mình không biết đã cao hơn bao nhiêu lần. Vậy hắn thi triển Lam Liên Hóa Hồng Quyết khủng khiếp đến mức nào? Nghệ Phong nghĩ vậy, không nhịn được dùng mình một cái. Nói không chừng, thực sự có khả năng hủy thiên diệt địa. Bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, hắn nhớ tới lão đầu tử khiến đám người quái lão nhân đều kính nể. Nghệ Phong mới hiểu được khoảng cách giữa bọn họ chênh lệch lớn đến mức độ khủng khiếp. Nếu muốn đuổi kịp trình độ của lão đầu tử, còn cả một con đường rất dài phải đi. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu, ánh mắt lại quay sang nhìn Phong Khiếu, ngón tay thoáng thay đổi. Một đạo liên hoa màu lam xuất hiện trong tay hắn. Ánh mắt Nghệ Phong không khỏi nhìn lướt qua văn vân trên đài, khóe miệng lộ ra nụ cười rạng rỡ. Ngay lập tức lại thu hồi ánh mắt. Đạo liên hoa màu lam bay như tên bắn về phía Phong Khiếu. Phong Khiếu lúc này, lực lượng trên người đang giảm mạnh, sao có tinh lực ngăn cản đạo lam liên hoa? Ngay khi Phong Khiếu trừng mắt tràn ngập sợ hãi, điều khiến hắn không thể tin được là một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền hung hăng đánh về phía đóa liên hoa màu lam kia. Điều khiến người ta kinh ngạc hơn nữa chính là, lam liên hoa vốn được mọi người xem là rất mạnh, lại bị đối phương đánh một chưởng liền phân tán. Mọi người nhìn nhân ảnh xuất hiện trong trường quyết đấu, một đám đều cảm thấy không thể tin được đó là Văn Vân. Hai người vẫn đối chọi gay gắt, lại ra tay giúp đối phương một phen. Mọi người cổ quái nhìn Văn Vân, tất cả thực sự không hiểu vì sao hắn làm như vậy. Văn Vân thấy ánh mắt mọi người, trong lòng hắn cười khổ không thôi. Lúc ấy Nghệ Phong nhìn hắn một cái, trong ánh mắt có chút nghiền ngẫm. Văn Vân thật ra không nghĩ cứu Phong Khiếu, nhưng dưới ánh mắt khiêu khích của Nghệ Phong, hắn vẫn đứng ở trên đài. Đây có lẽ chính là gặp tình địch, hết sức đỏ mắt. Ít nhất, lúc này Văn Vân nhìn Nghệ Phong cực kỳ khó chịu. Nghệ Phong đã khiêu khích hắn. Giữa hai người, không ai muốn buông tha Thi Đại Nhi. Sớm hay muộn phải chiến một trận, nhưng ai có thể theo được nữ tử tinh linh cổ quái tuyệt mỹ kia đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, cuộc chiến với hai người. Phong Khiếu nhìn Văn Vân ngăn cản ở trước mặt hắn, khóe miệng hơi run rẩy, sắc mặt trở nên ách cực kỳ khó coi. Bị kẻ địch của mình cứu, có lẽ trong lòng bất kỳ ai cũng không thể cảm thấy dễ chịu. Phong Khiếu luôn đứng đầu, hắn vẫn được vây quanh vinh dự, cả đời chưa từng nhận nhiều sỉ nhục trong một ngày như hôm nay. Nghĩ đến điều này,